Tôi không hợp yêu đương. Chương 46, góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, A Hoàng đánh thức Hạ Duy dậy, vẫy vẫy đuôi đòi cô dắt nó xuống dưới tản bộ. Bộ ngực vô cùng bất hạnh của Hạ Duy lại bị giẫm một cái, lúc này cô vô cùng hâm mộ Giang Thiên Sinh tầng dưới nuôi mèo, tuy có hơi lạnh lùng nhưng ít ra cũng không cần phải dắt đi dạo. Căn cứ vào nguyên tắc không thể để một mình chịu thiệt thòi, Hạ Duy quyết đoán gọi điện thoại đánh thức Giang Chi Châu, đòi anh dắt chó đi dạo với mình. Hai người hẹn nhau rồi đi ra ngoài, thuận lợi gặp nhau trong thang máy. Hạ Duy dắt chó đi dạo thường phải vận động nhiều nên bình thường đều mặc cả bộ quần áo thể thao, Giang Chi Châu không biết là cố ý hay là vô tình cũng mặc một bộ quần áo thể thao kiểu dáng gần giống cô. Hạ Duy nhìn bộ quần áo rồi cho mày, nghĩ thầm như vậy có rêu rao quá hay không, nhưng tin đồn hai người sắp kết hôn cũng truyền khắp nơi rồi, mặc quần áo tình nhân cũng là chuyện bình thường. Buổi sáng tốt lành, Giang Chi Châu đi vào thang máy, đứng ở bên cạnh cô nói. Buổi sáng tốt lành, tối hôm qua ngủ có ngon không? Hạ Duy hỏi, Giang Chi Châu khẽ chau mày, tỏ vẻ hơi bất mãn. Ngủ trên ghế salon, theo em thì ngủ có ngon không? Ôi chà, em xin lỗi, nhưng mà em không chuyển anh vào giường được. Thật không biết là anh đánh giá thấp cân nặng của mình hay là đánh giá cao sức khỏe của cô nữa. Giang Chi Châu nói, em có thể đánh thức anh mà, là do em thấy anh ngủ ngon quá, không đành lòng quấy rầy anh. Giang Chi Châu mím môi, không nói gì nữa, Hạ Duy cũng không nói tiếp, trong thang máy liền yên tĩnh trở lại. Đúng lúc này Hạ Duy chợt nhớ tới chuyện tối hôm qua cô viết thêm hai câu trong bức thư tình. Tối hôm qua tình cảm dâng trào nên cô mới viết được hai câu buồn nôn ấy. Giờ nhớ lại chính mình còn cảm thấy xấu hổ nữa, cũng không biết Giang Thiên Sinh có nhìn thấy không. Chắc là không phát hiện ra, nếu không anh sẽ không bình tĩnh như vậy đâu nhỉ. Hạ Duy do dự dự nhìn Giang Chi Châu, có nên hỏi anh một câu không? Sao thế? Giang Chi Châu nghiêng đầu nhìn lại cô. Hạ Duy vèo một cái quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào cửa thang máy. Không có gì, Giang Chi Châu nhìn cô một lúc, bỗng nhiên khóe miệng anh cong lên khẽ nở nụ cười thoáng. Lúc em đi học chắc mỗi lần viết văn đều là điểm tối đa hả? Hạ Duy, quả nhiên là anh đã nhìn thấy. Đúng vậy, những viện pháp như dục dương tiên ức 1 hay họa long điểm tình 2 em đều có thể vận dụng xuất thần nhập hóa. 1. Yêu Yang Xiên, muốn phát triển mở rộng cao hơn xa hơn thì trước tiên phải kìm nén, thu gọn. 2. Hua Long Tiên, một thành ngữ nói về những điều đặc biệt, những khoảnh khắc xuất thần thường là trong thơ, văn, truyện, phim ảnh, khiến cho toàn bộ sự vật hiện tượng tác phẩm trở nên như thật, sống động phi thường và làm rung động, xúc động cho người đọc. Toàn bộ thư tình em đều dùng biện pháp dục dương tiên ức đó, chẳng phải câu nào cũng khen anh sao? Em chắc chắn đó là khen anh à? Đó không phải là một cái thực đơn à? Anh chiếm được lợi mà còn dám khoe mẽ à? Bây giờ cô mới cảm thấy mình bị lỗ rất lớn đấy. Sau này rất có thể tên trai thẳng này không còn sợ cô nữa. Giang Chi Châu cười cười, nhanh chóng xoay người hôn nhẹ một cái lên môi cô như chuồn chuồn lướt nước. Nhưng mà anh rất thích, anh vừa nói xong, cửa thang máy đã đinh một tiếng mở ra. Ngoài cửa hai gia đình ở tầng trên đang đứng, chào hỏi bọn họ mấy câu rồi vào thang máy đi lên. Hạ Duy đứng bên ngoài cửa thang máy, sợ đến mức choáng váng. Chậm một chút, góc truyện audio.com, nữa thôi đã bị người ta nhìn thấy rồi. Anh xấu tính quá, Hạ Duy chỉ mong có thể thả chó ra cắn anh, lần trước cô chỉ ôm cái nồi xuống dưới rửa bằng máy rửa bát đã bị đồn như thế này, lúc nãy nếu như bị nhìn thấy thì không biết sẽ đồn thành cái tin gì nữa. Giang Chi Châu thì lại rất thong dong bình tĩnh. Yên tâm đi, bọn họ không nhìn thấy đâu. Hạ Duy tức giận nhìn anh trầm ngâm trong một chút rồi hỏi. Trong thang máy có camera không? Có, bảo vệ chung cư cũng không phải lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào camera đâu, yên tâm. Hạ Duy, cô nào có bình tĩnh được thế? Cái này có phải là mưu kế anh nghĩ ra để em dọn đến chỗ anh không? Anh nói xem. Giang Chi Châu ngẩn người, nói. Hóa ra còn có thể dùng mưu kế như vậy à? Hiểu rồi. Hạ Duy, đúng rồi, anh cũng định chuyển đến phòng phụ ở bên cạnh ngủ. Hạ Duy hơi sững sờ. Vì sao? Bởi vì em chuyển sang phòng phụ rồi, một mình anh nằm ở phòng chính, lúc ngủ nhìn lên trần nhà sẽ cảm thấy rất cô đơn. Hạ Duy, chẳng lẽ anh có khả năng nhìn xuyên tường à? Giang Chi Châu đã sớm có kế hoạch, anh chuyển đồ thì khá đơn giản thôi, hôm nay tan tầm trở về là có thể làm xong hết, ngày mai mời bạn của em ăn cơm, được không? Được ạ, nhưng mà anh có nhất định phải chuyển đến phòng phụ không? Nhất định phải chuyển, được rồi, Giang Chi Châu vẫn là người làm việc rất có hiệu suất, đêm nằm ngủ đã ngủ ở phòng phụ rồi, phòng phụ thì sẽ không có phòng vệ sinh riêng, gian phòng cũng nhỏ hơn, nhưng Giang Chi Châu đều chịu được. Mỗi lần mở mắt ra nghĩ đến cô ở ngay trên tầng trên, anh sẽ cảm thấy rất thỏa mãn. Có được cảm giác thỏa mãn này thì tất cả những thứ không tiện kia đều không đáng gì. Nhưng mà anh cần phải nhanh chóng mua phòng tân hôn thôi, còn phải bắt tay vào lắp đặt nội thất đồ đạc nữa. Buổi tối ngày hôm sau, Điền Điềm thật sự trốn buổi tăng ca đến chung cư Giang Chi Châu ở theo lời mời. Trước kia cô có xem ảnh chụp của Bát Bảo, biết rõ vẻ ngoài của Giang Chi Châu cũng khá ổn, nhưng sau khi được gặp người thật thì liền cảm thấy kỹ thuật chụp ảnh của Bát Bảo thật sự vô cùng thê thảm. Hạ Duy cũng cảm thấy xấu hổ, tuy trước kia cô cũng có vài người bạn trai, nhưng dẫn đi gặp bạn bè như thế này thì cũng là lần đầu tiên. Cũng may biểu hiện của Giang Chi Châu vô cùng tự nhiên, vì thế vô tình áp lực của Hạ Duy cũng giảm bớt rất nhiều. Điền Điềm thật lòng cảm thấy mừng cho Hạ Duy, có thể gặp được người ưu tú như Giang tiên sinh, nhất định cuộc sống sẽ rất hạnh phúc. Lúc Hạ Duy đi toilet, trong phòng chỉ còn lại Điền Điềm và Giang Chi Châu. Điền Điềm nhìn người đàn ông ngồi đối diện, cười cười với anh. Giang tiên sinh, tôi nghe Hạ Duy nói anh muốn cảm ơn tôi năm đó đã giấu thư tình đi nên mới mời tôi ăn bữa cơm này à, nhưng mà tôi thì thấy tôi mới là người nên cảm ơn anh đấy. Sao cô lại nghĩ như thế? Thật ra lúc trước giấu thư tình của Hạ Duy đi là hành động vô cùng ngây thơ, vì chuyện này nên tôi cũng cảm thấy có lỗi rất lâu. Nhưng bây giờ nhìn thấy anh và cậu ấy ở bên nhau thì tôi có thể tự an ủi mình là có lẽ năm đó tôi giấu phong thư tình ấy đi chính là để 10 năm sau cậu ấy có thể gặp được anh nhỉ. Ha ha, nói như thế còn cảm thấy rất lãng mạn đấy. Tuy Điền Điềm nở nụ cười nhưng sự vui vẻ trên mặt cũng dần dần biến mất, cô ấy nhìn Giang Chi Châu ánh mắt đặc biệt chăm chú. Tôi không có lập trường để nói như vậy, nhưng với tư cách là bạn tốt của Góc Chuyện Audio.com, Hạ Duy, tôi thật lòng hy vọng cậu ấy có thể sống thật hạnh phúc. Cậu ấy thật sự rất cố gắng, rất chân thành muốn đi cùng với anh đến cuối cùng, vì thế tôi cũng hy vọng rằng anh có thể đối xử thật tốt với Hạ Duy, đừng phụ lòng cậu ấy. Giang Chi Châu không ngờ cô ấy sẽ nói như vậy, cho dù anh nghĩ tình cảm của mình với Hạ Duy không cần phải hứa hẹn cái gì với bất kỳ ai khác nhưng anh vẫn gật đầu với Điền Điềm rồi nói. Tôi biết rồi, sau khi ăn cơm xong Hạ Duy nói muốn đi dạo phố với Điền Điềm một lúc nên một mình Giang Chi Châu trở về nhà trước. A Hoàng và A Quất đều ở nhà anh, lúc đi ra ngoài anh có đặt lên bàn mấy quyển tạp chí quảng cáo, lúc này một nửa đều đang nằm trên sàn nhà phòng khách. Anh cười cười cởi áo khoác ra, đi qua xoa đầu A Hoàng. Những thứ này không phải do mày làm đúng không? Gâu, A Hoàng vô tội lắc lắc cái đuôi, còn nghiêng đầu nhìn thoáng qua bóng lưng lạnh lùng như trước của A Quất. A Quất quay đầu lại, liếc mắt lườm nó. Gâu, khí thế của A Hoàng lập tức yếu đi không ít. Giang Chi Châu nhìn A Quất đang lườm lườm, cúi đầu nhặt tạp chí lên. Gâu gâu, A Hoàng còn đang vẫy đuôi nhìn anh, Giang Chi Châu cười cười xoa đầu của nó, nói. Đợi lát nữa mẹ Hạ Duy sẽ trở về, chờ anh trở lại thì chúng ta sẽ đi tản bộ nhé. Gâu, nghe được hai chữ tản bộ tinh thần A Hoàng lập tức tỉnh táo lại. Giang Chi Châu để sách báo trong tay xuống bàn, tuy đã bị nghịch hơi rách dưới nhưng cũng may là anh đã xem xong rồi. Những thứ này đều là gần đây anh mua để xem nhà, có vài chỗ cũng không tệ lắm, anh đang suy nghĩ tìm thời gian đưa Hạ Duy đi xem thực tế một chút. Điện thoại đặt lên bàn vang lên, anh hơi sửng sốt, Hạ Duy đi dạo phố nhanh như vậy đã về rồi hả? Cầm điện thoại lên mới phát hiện là dì Út đã lâu không có liên lạc. Anh cầm điện thoại suy nghĩ một lúc mới nghe điện thoại rồi trả lời. Chào dì Út, buổi tối vui vẻ. Buổi tối vui vẻ, nghe qua điện thoại thì giọng nói dì Út đang rất vui, Chi Châu à, lần trước cháu nói tạm thời không muốn gặp gỡ ai, đã lâu như vậy rồi, cháu có thay đổi ý định không? Giang Chi Châu cũng đoán được trong thời gian này không hề đi xem mắt, người lớn trong nhà cũng lo lắng, nhưng mà anh cũng không hề có ý định đi xem mắt nữa. Dì Út, sau này không cần giới thiệu đối tượng xem mắt cho cháu nữa, bây giờ cháu đã có bạn gái rồi. Anh không biết đột nhiên anh nói chuyện mình có bạn gái cho người nhà biết thì có khiến Hạ Duy cảm thấy khó chịu hay không, nhưng chuyện này rồi cũng đến lúc nên nói với người nhà thôi. Dì Út giật mình sửng sốt trong chớp mắt, dì không ngờ Giang Chi Châu lại thoải mái thừa nhận như vậy. Thực tế không bao lâu sau khi Giang Chi Châu trở về từ thành phố S, dì cũng nghe mọi người nói Giang Chi Châu đã có bạn gái. Chuyện này mẹ Giang Chi Châu cũng biết, lúc đầu hai người đều cảm thấy không thể tin được nhưng sau khi nghe được thông tin từ chỗ bác cả Giang Chi Châu, rồi Mạn Mạn cũng nói như vậy, lúc này dì mới cảm thấy kỳ lạ, chắc là thật rồi. Hai người bàn bạc với nhau rồi quyết định để dì Út đi dò xét trước, dì Út vốn cho là phải tốn chút sức mới có thể lấy được thông tin từ Giang Chi Châu. Không ngờ dì còn chưa vào vấn đề, Giang Chi Châu đã tự mình thừa nhận. Việc này, dì Út ổn định tinh thần, hỏi anh tại sao có bạn gái mà không nói với cả nhà. Giang Chi Châu nói, lúc đầu tình cảm còn chưa ổn định nên chưa giới thiệu với mọi người. Dì Út nghĩ nhanh, vì thế bây giờ tình cảm, Góc truyện audio.com, đã ổn định rồi sao? Dì cười hai tiếng rồi hỏi anh, là thiên kim nhà ai à? Lúc nào đưa về cho cả người gặp mặt nhé? Giang Chi Châu nghĩ ngợi, nói, đợi cháu bàn với cô ấy một chút, sau khi quyết định sẽ gặp mặt mọi người. Cách chương.